Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo đủ rồi về sau, Mộc Vũ tìm một cái nhìn qua khách sạn lớn nhất đi vào. Đi vào lúc sau, nhiệt tình điếm tiểu nhị liền tới đây chiếu cố. Cô nương, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Mộc Vũ tháo xuống khăn che mặt, cười nhạt nói, cho ta khai một cái thượng phòng. Tiểu nhị cũng là bị Mộc Vũ này thịnh thế mỹ nhan cấp vọt đến một chút đôi mắt. Nhưng là tiểu nhị là có chức nghiệp tu dưỡng, hắn thực mau hoàn hồn, chỉ là thái độ càng thêm nhiệt tình. Được rồi, cô nương thiên tự nhất hào thượng phòng thỉnh, chúng ta khách điếm chính là toàn bộ trong thị trấn tốt nhất khách điếm. Trong phòng cái gì đều có, không phải ta khoác lác. Mộc Vũ vẫn luôn đều vẫn duy trì mỉm cười. Nghe ngươi nói như vậy các ngươi khách điếm so hoàng cung đều hảo lạc. Thổi đi, tiếp tục thổi đi, dù sao nàng cũng không tính toán ngủ. Trong không gian mặt như vậy ấm áp, nàng mới không cần tới bên ngoài như vậy lạnh như băng địa phương ngủ đâu. Đến nỗi Mộc Vũ vì cái gì muốn ở trọ đâu, nàng là có chính mình tiểu chuẩn bị. Nàng xác không nghĩ làm cảnh tiên đế tìm được nàng. Nhưng là, này cũng chỉ là nói không như vậy mau làm cảnh tiên đế tìm được nàng. Cho nên nàng vẫn là đến lưu lại một chút cái loại này nho nhỏ dấu vết để lại làm tìm kiếm chính mình người có tích có thể tìm ra sao. Nói cách khác nàng vẫn luôn tránh ở trong không gian mặt. Làm người hoàn toàn tìm không thấy nàng lời nói. Kia nàng còn chơi cái gì nha. Nàng tổng không thể đến cuối cùng trở thành trốn miêu miêu người lợi hại nhất vật. Sau đó chính mình mặt xám mày cho hồi hoàng cung đi thôi. Như vậy cũng quá không có mặt mũi đi. Mộc Vũ tới rồi phòng chữ thiên số một lúc sau, vốn là tưởng Mộc Vũ giải giải lao, nhưng là nhìn trong phòng đại thùng gỗ nàng vẫn là thu hồi này phân tâm tư. Có thể là cùng cảnh tiên đế ở bên nhau đãi lâu rồi, cũng nhiễm thói ở sạch cái này tật xấu. Chính là, thật sự rất muốn tắm rửa ra. Manh manh cảm thấy Mộc Vũ cũng là ngốc đến đáng yêu. Hắn hảo tâm nhắc nhở nói, chủ nhân, mỗi ngày đều ngủ ở trong không gian, mỗi ngày đều dùng trong không gian thủy rửa mặt, liền không thể ở trong không gian tắm rửa. Cái kia dòng suối nhỏ chính là ấm áp thực a. Mộc Vũ tưởng tượng cảm thấy chính mình thật là xuẩn như vậy một hồi. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy có chút cái kia gì. Nàng ngượng ngùng xoắn xít nói, tuy rằng biết ngươi là một hệ thống tiểu tinh linh, nhưng là luôn là cảm thấy thực biệt nữ. Giống như nếu ở bên trong tắm rửa chính là bị ngươi xem giống nhau. Manh manh cười lạnh một tiếng. Hắn chậm rãi nói, tấm tắc, kia chủ nhân cùng hoàng thượng ân ân a a thời điểm như thế nào không cảm thấy ta cũng ở bên cạnh nhìn đâu. Ngươi không mỗi lần cũng thực tận hứng sao? Manh manh a, ngươi nói như vậy thật là sẽ bị đánh a, vẫn là đánh gần chết mới thôi còn muốn quay video truyền trên mạng cái loại này a, cuối cùng đâu? Mộc Vũ vẫn là nhảy đến dòng suối nhỏ bên trong đi tắm rửa. Thật là ấm áp a, tựa như suối nước nóng giống nhau. Hơn nữa bởi vì là trong không gian mặt, tại đây trong nước phao thật sự mệt nhọc đảo qua mà hết. Mộc Vũ phao đều không muốn đi ra ngoài. Nàng tưởng nếu cảnh tiên đế ở nói hẳn là cũng sẽ thích đi. Hắn mỗi ngày đều như vậy mệt. Phao phao cái này không gian thần thủy thật tốt a. Quảng cáo. Mộc Vũ nghĩ nghĩ, đôi mắt bỗng nhiên liền mở. Nàng vừa mới suy nghĩ cái gì? Cái quỷ gì? Nàng làm gì nếu muốn cảnh tiên đế có thích hay không? Như vậy hoa tâm đại củ cải làm hắn đi tìm chết. Như vậy hảo địa phương mới không cho hắn hưởng thụ đâu. Mộc Vũ từ trong nước bò ra tới lúc sau, manh manh này nhàm chán nói, chủ nhân, gần nhất đều không có mị lực điểm có thể sử dụng đâu. Hệ thống đều cảm giác không có gì tồn tại cảm. Gia cung, cái kia nhiệm vụ ta cũng làm không đến giải. Ai cho các ngươi như vậy khấu? Mỗi lần đều chỉ khen thưởng một chút mị lực điểm. Mộc Vũ nói xong lúc sau lập tức phản ứng lại đây một việc. Vội vàng mở miệng nói. Làm ơn, đừng điện ta. Ta không có một chút vũ nhục hệ thống ý tứ. Chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Manh manh âm hiểm nở nụ cười. Ha ha ha, nguyên lai chủ nhân cũng có như vậy sợ đồ vật. Mộc Vũ, ha ha, Ngươi không có việc gì đã bị điện hai hạ thử xem. Ngươi nhìn xem ngươi có sợ không? Cách Trương.